Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 402, các Hokage đời trước. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Nắm giữ Kesuriugan, Ryu rất nhanh phát giác có hai đạo thân ảnh khí thế hùng hổ lao tới. Tức khắc thần sắc đại biến. Mọi người lưu ý, lại có địch nhân tiếp cận. Biwa Juzo nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, tiểu đội sương mù ngay cả mục tiêu đuổi giết là Orochimaru còn không thấy mặt. Đã đụng phải phiền toái liên tục, thật sự là khiến hắn có chút sầu não không thôi. Kisame cầm Hiramekare vác ở trên vai, vừa nhìn hai đạo thân ảnh đang lao tới, vừa nói, hai cỗ chakra này có chút không thích hợp nha. Ryu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, là một vị ninja huyết kế đồng thuật. Hắn tự nhiên càng sớm một bước phát giác dị dạng so với Kisame. Trong hốc mắt, đôi Kesuriugan lóe ra quang mang vô cùng yêu dị, phảng phất muốn triệt để nhìn thấu hai đạo thân ảnh đang đập vào mặt. Nhưng mà bất luận hắn phát động Kesuriugan như thế nào, đập vào mắt hắn, đều là một cỗ chakra quỷ dị khó tả. Đó là một loại chakra vừa vô cùng khổng lồ, lại vừa âm trầm nặng nề. Cho người ta một loại cảm giác như tới từ địa ngục. Hai đạo thân ảnh càng ngày càng gần, lúc này mấy người tiểu đội sương mù cũng đã thấy rõ bộ dáng đối phương. Đối phương ăn mặc khải giáp rõ ràng theo phong cách thời kỳ chiến quốc. Trên trán đều là hộ ngạch Konoha, thần sắc cử chỉ mặc dù hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng một thân khí thế lại không tầm thường, mặc dù chỉ có hai người. Nhưng lúc đối mặt, lại cho người ta cảm giác như gặp phải thiên quân vạn mã. Làm cho người ta không tự giác tim đập chân run. À, làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Trong lòng Biwa Juzo cùng Kisame gần như đồng thời tuôn ra ý nghĩ này. Nếu như Kakuzu ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhìn cái nhận ra ngay thân phận hai người vừa đến. Dù sao, một người trong đó từng là mục tiêu hắn ám sát qua. Ryu hô lớn, phản ứng chakra hai người bọn hắn phi thường kịch liệt, đặc biệt là tên bên trái mặc áo giáp đỏ. Phản ứng chakra trong người hắn cũng đã tiếp cận đệ tứ. Đệ tứ, trong miệng Ryu, không thể nghi ngờ chính là tam vĩ Jinchuriki Karatachi Yagura, một tên ninja mà phản ứng chakra trong người có thể so sánh cùng Jinchuriki. Thì không cần xét những thứ khác, chỉ một điểm này, đã đủ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc và kiêng kỵ. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh đang tiếp cận tiểu đội sương mù bỗng nhiên dừng lại. Trong đó người mặc áo giáp đỏ hai tay kết ấn, chợt hét lớn một tiếng. Mộc độn bí thuật, thụ giới hàng lâm, put release, head fan of aun of flowering chi, chấm chấm, ầm ầm ầm, cùng với tiếng đất rung núi chuyển. Vô số thụ mộc từ dưới đất chui lên, cuồn cuộn bắn về phía ba người tiểu đội sương mù. Hokage đệ nhất, sắc mặt ba người tiểu đội sương mù cứng lại. Sự rung động và mờ mịt cùng xuất hiện trên khuôn mặt họ. Không có chút nào nghi vấn. Khải giáp phong cách chiến quốc, hậu ngài Konoha, cùng mộc độn mang tính tiêu chí. Hết thảy những thứ đó tập trung trên một người. Tức khắc ba người tiểu đội sương mù liền đoán được thân phận tên ninja mặc giáp đỏ kia. Ninja mái tóc trắng mặc khải giáp màu xanh lúc này cũng hai tay chắp tay trước ngực. Quát, nhẫn pháp, hắc ám hành chi thuật, Ringer, Pop, Darkness Technique, mấy người tiểu đội sương mù đang chật vật tránh né biển cây. Trước mắt đột nhiên tối đen, chỉ cảm thấy như rơi vào thâm nguyên, đừng nói là đưa tay không thấy năm ngón. Thậm chí đem năm ngón tay đặt ở trước mắt, cũng nhìn không thấy gì. Hokage đệ nhị, sau khi đoán được thân phận Hokage đệ nhất, mấy người tiểu đội làng sương mù liền không khó đoán được thân phận Hokage đệ nhị ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tâm tình mấy người rơi vào đáy cốc, xoẹt, sau khi huy động Kubikiri Boko chém đứt mấy nhánh cây còn dây dưa với mình. Biwa Juzo hô lớn. Chấm, mọi người tự chạy đi. Chúc mọi người may mắn. Kisame cùng Ryu cũng không bất ngờ. Đối mặt loại tình cảnh này, rút lui chính là lựa chọn duy nhất. Ba người đều là ninja kinh nghiệm phong phú. bản lĩnh chạy trốn càng là nhất lưu. Trước khi bị biển cây hoàn toàn bao phủ, tất cả đều hiểm trong hiểm chạy ra khỏi biển cây cùng phạm vi bao phủ. Hắc ám hành chi thuật, chật vật bỏ trốn, Hasu đang cùng Kimimaro quyết đấu phía xa, cũng đã lưu ý đến tình huống bên này. Trong lòng run lên, trực tiếp bỏ lại Kimimaro, thân hình lóe lên, thoát khỏi chiến trường, vừa chạy trốn, vừa hô, muốn bảo trụ mạng nhỏ, thì đừng sử dụng, thi cốt mạch, nữa, chỉ cần ngươi không sử dụng lực lượng huyết mạch, sống đến 30 tuổi không có vấn đề gì. Orochimaru đại nhân không cần phế vật, Kimimaro đứng nguyên tại chỗ tự lẩm bẩm một câu, chợt thối lui ra khỏi trạng thái ấn chú. Yêu cầu của Orochimaru đối với hắn, là ý nghĩa duy nhất để hắn tiếp tục sống. Nếu hắn không thể tiếp tục sử dụng, thì cốt mạch, vậy hắn đối với Orochimaru cũng đã không còn giá trị. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện chết, trên ngọn núi cao, nhìn tiểu đội sương mù sau khi nhận ra thân phận Hokage đệ nhất cùng Hokage đệ nhị. Liền trực tiếp chạy tứ tán, ngay cả dũng khi giao thủ cũng không có. Orochimaru vẻ mặt không được tận hứng. Kabuto cười nhạo nói, Orochimaru đại nhân, Akatsuki cũng không khỏi quá xem thường ngài. Orochimaru lắc lắc đầu, mấy tên kia không đơn giản, chỉ dựa vào thuật này, chưa hẳn đã thu thập được bọn họ. Hokage đệ nhất cùng Hokage đệ nhị dưới trạng thái Quế Thổ chuyển sinh, cùng ba người tiểu đội sương mù giao thủ mặc dù ngắn ngủi. Nhưng Orochimaru vẫn nhìn ra một chút mánh khóe. Ba người tiểu đội sương mù mặc dù nguyên một đám hoảng hốt chật vật, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không có trả giá gì. Liền trốn ra được, thụ giới hàng lâm, của đệ nhất cùng, hắc ám hành chi thuật, của đệ nhị, cái này không thể nghi ngờ nói rõ đệ nhất và đệ nhị dưới trạng thái Quế Thổ chuyển sinh, bất luận là uy lực nhẫn thuật, hay là sự điều khiển đối với nhẫn thuật, đều cực kỳ đơn bạc và khô khan. Nếu vừa rồi là đệ nhất và đệ nhị khi còn sống, vậy thì ba người tiểu đội sương mù tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Nghe được tiếc nuối trong lời nói của Orochimaru, Kabuto cười nói, cải tiến của ngài đối với Quế Thổ chuyển sinh, cũng đã 10 phần hữu hiệu. Orochimaru khoe khoang cười cười, hắn lúc này thi triển Quế Thổ chuyển sinh, cũng không phải là Quế Thổ chuyển sinh, lúc Hokage đệ nhị mới sáng tạo, hắn là dựa trên cơ sở do đệ nhị để lại, quyết đoán tiến hành cải tiến. Cũng chính vì thế, hắn mới dám thông linh đệ nhị, người sáng tạo ra cái cấm thuật Quế Thổ chuyển sinh này, bất quá bởi vì thực lực đệ nhất và đệ nhị thật sự là quá mức cường hãn. Hơi không chú ý, là có khả năng thoát khỏi khống chế. Cho nên hắn không thể không thực hiện nhiều tầng cấm chế đối với hai người. Mà việc này cũng đưa đến đệ nhất và đệ nhị dưới trạng thái Quế Thổ chuyển sinh, lộ ra chút khô khan, không có nửa điểm linh tính của người sống, thực lực cũng khác biệt một trời một vực khi còn sống. Thấy mấy người tiểu đội sương mù đã trốn xa, Kabuto nói, xem ra lần này kiểm nghiệm không ra cực hạn của thuật này. Orochimaru lúc này một bên giải trừ Quế Thổ chuyển sinh, một bên nói, không quan hệ, lập tức sẽ có cơ hội. Kabuto nhìn phía Orochimaru, ngài là muốn. Orochimaru vươn đầu lưỡi, liếm láp bờ môi, không sai, lần này ta sẽ tự mình đi Konoha trao đổi việc kết minh. Làng âm thanh vừa mới thành lập, liền phát ra thỉnh cầu kết minh với Konoha. Kabuto lại hỏi, cần thông chi Danzo sao? Danzo, nhẹ hừ một tiếng khinh thường. Orochimaru nói, rút của hắn cũng đã bị lão đầu tử giải tán. Hắn đã không còn tư cách hợp tác cùng ta rồi. Cách chương.